lần này liên quan đến Tô Thanh Thi. Cho nên, hắn là không thể chạy, cũng không thể lùi bước. Đối với Tô Thanh Thị, thành thật mà nói, hắn vẫn không biết địa vị của hắn ở trong lòng đối phương là thế nào, đương nhiên hắn có thể xác định được một điều, đó chính là tuyệt đối không cao bằng địa vị của Kim Tông ở trong lòng nàng. Tuy nhiên hắn cũng không so đo tính toán làm gì, cách hiu cùng cách làm mỗi người về tình yêu đều khác nhau, cách làm của Dương Diệp hắn lại giống như hắn đối với kiếm đạo vậy, cố gắng hết sức, về phần kết quả sẽ thế nào lại do ông trời quyết định. Dương Diệp lắc đầu không suy nghĩ nữa, sau đó hắn nhìn về phía Túy đạo nhân trước mắt, nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Túy đạo nhân liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, là chuyện cứu mẫu thân ngươi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Túy đạo nhân tắt đầu, nói, không được. Vì sao? Dương Diệp nói, nếu như tiền bối có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể tạm được, ta nhất định sẽ không từ chối, cho dù phải gia nhập kiếm tông. Ở giữa tôn nghiêm khí phách cùng mẫu thân đó, Dương Diệp hắn hoàn toàn không do dự mà lựa chọn việc sau. Ngươi không có giá trị đủ để ta với kiếm tông vì ngươi mà hoàn toàn đắc tội Bách Hoa Cung, Túy đạo nhân nói thẳng ra. Phải thế nào mới được? Dương Diệp trầm giọng hỏi, Túy đạo nhân lại uống một hớp rượu, sau đó mới nói, đứng đầu Thanh Vân bảng, trở thành kiếm hoàng giả, trước 20 tuổi bước vào cảnh giới vương giả cùng kiếm ý tầng 5, ngươi làm được 3 điểm này, ta với kiếm tông mới có thể không tiếc tất cả, đoạn tuyệt với Bách Hoa Cung, trợ giúp ngươi cứu ra mẫu thân ngươi. Dương Diệp không nói gì mà xoay người rời đi, không bao lâu lại biến mất ở trong tầm mắt của ba người Túy đạo nhân, nhìn theo phương hướng Dương Diệp rời đi. Môi Tô Thanh Thi mấp máy vài lần nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chăng qua trong mắt nàng tại lộ rõ sự lo lắng. Sư bá, hắn là đáp ứng hay là, nhìn theo hướng Dương Diệp rời đi, Ngọc Hành hỏi. Túy đạo nhân khẽ cười, hắn vẫn nhìn theo Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói, người này không tệ, bất kể là tâm tính hay thiên phú đều không tệ. Chẳng qua là đáng tiếc, trong lòng hắn có mâu thuẫn với kiếm tông, nếu không, có hắn cùng kiếm si ở đây. Tương tai cho dù kiếm tông không có ta cũng có thể bình yên vô sự. Chăng qua thật đáng tiếc, lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên nói, sư bá, nếu như vậy, vì sao sư bá không đáp ứng cứu mẫu thân hắn, loại bỏ mâu thuẫn của hắn đối với kiếm tông? Túy đạo nhân lắc đầu, nói, cho dù hắn thật sự không tệ, nhưng so sánh với kiếm si vẫn kém hơn một ít, hơn nữa hắn có rất nhiều phiền phức, không chỉ Nguyên Môn và Bách Hoa Cung, còn có đế quốc huyền thú cũng muốn giết chết hắn. Ở dưới tình huống như vậy, nếu như kiếm tông trợ giúp hắn cứu mẫu thân hắn, vậy kiếm tông không đơn giản là đoạn tuyệt với Bách Hoa Cung, mà là gây thù oán với tất cả. Ta không sợ đối đầu với những thế lực này, nhưng lúc này, hắn quả thật không đáng để cho ta với kiếm tông bỏ ra cái giá lớn như vậy. Môi Tô Thanh Thi hơi mở ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nàng tại im lặng, chẳng qua trong lòng khẽ thở dài, nói, giá trị, chờ hắn có giá trị, còn cần tới kiếm tông nữa sao? Chương 388, quay về đế đô. Một, lần này Dương Diệp không có dừng vào lúc thập vạn đại sơn, mà đang ngồi trên lôi điêu, bay về phía đế quốc Đại Tân, bởi vì hiện tại chỉ còn cách thí luyện ở dãy núi Thanh Vân không tới 5 ngày. Túy đạo nhân nói trắng ra như vậy, hắn cũng không có phản cảm, ngược lại, hắn nhìn rất thoáng. Đúng vậy, trên đời này ngoại trừ người chí thân ra, ai cũng không cần suy nghĩ cho người khác. Kim Tông người ta dựa vào cái gì phải vì hắn mà đi đoạn tuyệt với Bách Hoa Cung, vẫn là câu nói kia, ở trên thế gian này, Dương Diệp hắn vẫn phải dựa vào chính mình. Dương Diệp lắc đầu, ném sạch những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, hắn lấy ra mấy khối đá năng lượng và bắt đầu tu luyện. Ở sâu bên trong thập vạn đại sơn có một tòa thành thị cực kỳ to lớn, thành thị này có quy mô không kém gì tầng đô của đế quốc Đại Tần, trong đó trình độ phồn hoa còn vượt qua cả đế quốc Đại Tần. Thành thị to lớn này chính là thú đô của đế quốc huyền thú. Ở trong hoàng cung thú đô, hai người Hổ Tông Nguyên cùng Tông Sư đứng ở trên đại điện, lúc này vẻ mặt hai người vô cùng nghiêm túc. Đúng lúc này, ở phía trên đại điện có một người trung niên mặc trường bào màu vàng kỳ lạ xuất hiện. Nhìn thấy người trung niên này, hai người Hổ Tông Nguyên cùng Tông Sư vội vàng thi lễ một cái, sau đó cung kính nói, ra mắt thú hoàng. Đúng vậy, người trung niên trước mắt này chính là thú hoàng của đế quốc huyền thú. Cũng là một trong những cường giả đỉnh phong của cả Nam Vực, cường giả siêu cấp cùng cấp bậc với Túy đạo nhân. Không chỉ có như vậy, hắn còn nắm giữ tộc quần huyền thú của đế quốc huyền thú lên tới hàng vạn. Con huyền thú thần bí đâu? Thú hoàng bình tĩnh hỏi, nhưng hai người bên dưới lại khẽ run lên. Một lát sau, Hổ Tông Nguyên mở miệng nói, hồi bẩm thú hoàng, hai người chúng ta không có năng lực, không phải là địch thủ của Túy đạo nhân,

Tiêu Ngọc Nhi đang chuẩn bị nói gì tại bị người trung niên nhắc lời nói, Tiêu nha đầu, mấy ngày nữa là ngày ngươi cùng Dũng Nhĩ đính hôn, đến lúc đó ngươi chính là con dâu của Dương gia ta, mong ngươi nhớ kỹ thân phận của ngươi. Tiêu Ngọc Nhi còn muốn nói điều gì đó, lúc này thân hình Dương Diệp lại đột nhiên thoáng động, lao về phía Dương Dũng, hắn luôn là người thích ra tay không thích dùng tài hùng biện. Nhìn thấy Dương Diệp lại có thể trực tiếp ra tay, trong mắt người trung niên hiện lên một tia sát ý, tức giận nói, thật hay cho tiểu tử càng rỡ, ở trước mặt Dương gia ta, còn chưa tới phiên ngươi làm càn, ngày hôm nay ta lại thay sư môn trưởng bối kiếm tông của ngươi giáo huấn tiểu tử càn rỡ ngươi một chút. Người trung niên vừa dứt lời, thân hình lại thoáng động, đi tới trước mặt Dương Dũng, sau đó huyền khí trong cơ thể trào về phía trong cánh tay phải, đập mạnh về phía Dương Diệp. Chương 392, Dương gia. Một, nhìn thấy người trung niên ra tay, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sát ý, hắn không phải là một người thích gây sự, nhưng hắn càng không phải là một người sợ phiền phức, cho nên. Khi người trung niên đi tới trước mặt Dương Diệp rút kiếm lại không chút lưu tình chém xuống, một kiếm này nhanh chóng vô cùng, tử linh kiếm vừa tiếp xúc đến cánh tay của người trung niên lập tức kinh hãi gần chết, muốn lùi trở ra, nhưng vẫn muộn rồi, xoẹt một tiếng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cánh tay của người trung niên mang theo một dòng máu tươi trực tiếp bay ra ngoài, còn chưa kết thúc, chỉ thấy giữa sân có một đường ánh sáng màu vàng hiện lên, sau đó hai mắt của người trung niên lập tức trợn tròn, đầu của người trung niên từ trên cổ rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người nhát thời ngây người. Một cường giả cảnh giới vương giả lại như vậy bị một huyền giả cảnh giới tiên thiên giết chết trong nháy mắt, Dương Dũng lại giống như bị trói chặt vậy, nhìn chằm chằm vào người trung niên không có đầu đã nằm trên mặt đất. Đây chính là tam thúc của hắn đấy, là cường giả cảnh giới vương giả đấy, không ngờ lại bị một kiếm của đối phương giết chết trong nháy mắt như vậy. Làm sao có thể như vậy được? Dương Dũng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, bởi vì Dương Diệp nhìn về phía hắn, Dương Dũng thấy ánh mắt Dương Diệp nhìn qua thì toàn thân run lên, theo bản năng liền lùi lại phía sau vài bước, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ta là người của Dương gia, Dương Tùng cùng Dương Phong Đường ca ta cũng đi vào dãy núi Thanh Vân. Thực tực bọn họ rất mạnh, ngươi, nghe được Dương Dũng nói vậy, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, hắn đã từng nghe nói về hai người Dương Dũng vừa nhắc tới, suy nghĩ một lát, Dương Diệp lại nhớ ra, hai người này không phải là hai người con cháu Dương gia trước đây muốn đánh cướp hắn sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn Dương Dũng, lắc đầu, Dương gia này được xưng là một trong bốn gia tộc lớn của Đệ Đô, thế nào lại xuất hiện toàn con cháu như vậy chứ? Nhìn thấy Dương Diệp dừng bước lại thì trong lòng Dương Dũng vui mừng. Cho rằng Dương Diệp đã bị hai đường ca của hắn dọa, ngay lập tức hắn tại thấy tự tin, ưỡn thẳng ưng, nói chuyện đầy khí thế, tiểu tử, nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, cho dù ngươi là đệ tử kiếm tông, Dương gia ta cũng nhất định sẽ diệt toàn tộc của ngươi. Dương Diệp nghe được Dương Diệp nói, hai mắt hơi híp tại, vào lúc hắn muốn ra tay, Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Dương Dũng, sau đó cho Dương Dũng một cái tát và phẫn nộ quát, ngươi đúng là kẻ ngu ngốc. Còn không mau xin tội cho Dương huynh. Ngươi là muốn chết rồi sao? Nàng cũng chỉ ước gì kẻ hoàng khố đần độn trước mắt này chết đi cho rồi, nhưng không có cách nào, nàng không thể để cho hắn chết. Nếu như hắn đã chết, Dương gia nhất định sẽ giận chó đánh mèo tới Tiêu gia, đến lúc đó, Tiêu gia lại thật sự sẽ nguy hiểm sớm tối. Những đám người xung quanh nhìn Dương Dũng, đều là lắc đầu, Dương Dũng này thật sự là đần độn đến cực điểm rồi. Một tiên thiên có thể chém giết cường giả cảnh giới vương giả. Kiếm tông sẽ để Dương gia ngươi đối phó với hắn sao? Còn nữa, hiện tại mạng nhỏ của ngươi còn nằm ở trong tay người ta, ngươi còn ra nói tời uy hiếp, người này phải ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể chuyện ngu xuẩn như thế? Bị Tiêu Ngọc Nhi tát một cái khiến Dương Dũng sửng sốt, sau đó trong nháy mắt hắn trở nên điên cuồng và chỉ vào Tiêu Ngọc Nhi giống như phát điên quát, nàng tại vì hắn mà đánh ta, con tiện nhân này, ta cho nàng biết, nàng cùng hắn đều sẽ chết, còn cả Tiêu gia của nàng cũng sẽ bị diệt tộc, các ngươi đều sẽ bị diệt tộc. Tiêu Ngọc Nhi nhìn Dương Dũng lắc đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, xin xỏ, Dương Huynh, Dương Diệp lại cắt ngang lời Tiêu Ngọc Nhi nói, Tiêu Tiểu Thư, ta hiểu rõ ý của Tiểu Thư, cũng biết lo lắng của nàng, nhưng cho tới nay, nàng hình như đều quên mất một điểm, đó chính là không phải Dương Diệp ta tìm hắn gây phiền phức, mà là hắn muốn gây phiền phức cho ta. Nàng đã hết lần này tới tận khác bảo ta hạ thủ lưu tình, làm người hình như không thể làm như vậy đi. Dương Diệp rất quý trọng mỗi tình cảm bằng hữu, cho nên khi lần đầu tiên Tiêu Ngọc Nhi bảo hắn hạ thủ lưu tình, hắn đã hạ thủ lưu tình. Nhưng lần này, cho dù túi cỏ trước mắt này là nhi tử của trưởng giáo Nguyên Môn, hắn cũng không thể không giết được. Cả đời này,